Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, ép mua ép bán. Cắt người thận, Trần Thủ Chuyết nhìn trước mắt thương nhân, một cái tên béo, gương mặt tựa như một cái quả cầu thịt, ngũ quan đều chen ở chính giữa, nhìn qua buồn cười, nhưng khe nhỏ tựa như trong con ngươi, lại là hàn quang lạnh lẽo. Làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi. Đạo hữu mời, không biết vì sao tùy tiện nhập ta Trần gia. Thương nhân một cười nói, khách quan, không cần hô cái gì đạo hữu, ta chính là một cái thương nhân nhỏ, đi khắp trong thiên địa, sở dĩ không mời mà tới, bởi vì ta chỗ này nhưng là có tốt hàng, tuyệt đối để ngài thỏa mãn. Nói xong, hắn vỗ tay một cái. Một cái hư huyễn cửa hàng đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt Trần Thủ Chuyết bị kéo đến cửa hàng này. Trong nơi này cẩm tú phồn hoa, điêu long ngọc thế, một nơi tuyệt vời buôn bán cửa hàng. Ở đây cửa hàng trong có vô số quầy hàng, bên trong quầy đều là các loại hàng hóa, linh gạo, pháp khí, thần binh, phù lục, kinh thư, không gì không có. Tại Hạ Hồng Cổ Tông giả thế kỷ, ta tông chính là Bát Phương Linh Bảo Tông chi nhánh, 3000 tả đạo một trong môn phái thơ số, nắm hiếm thấy để tính thắng, chuân cư tích kỳ, có tiền không kiếm lời khốn kiếp. Trần Thủ Chuyết đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thử hỏi, trước một đoạn là ngươi ở Thanh Nham giới buôn bán đài tâm thảo. Giả thế kỷ một cười nói, cũng thật là ta, nhà ngươi mua qua, chất lượng không sai chứ, quả thật không tệ. Trần Thủ Chuyết lung tung ứng đối, chính là cái tên này đem Thanh Nham giới tin tức bán đi. Hơn nữa một bán rất nhiều tông môn, người này không phải vật gì tốt, muốn phòng bị hắn, mời khách quan xem, đây là kỳ phong hươu nhung hươu máu. Có thể so với đài tâm thảo hữu dụng nhiều. Một cân máu hươu có thể khiến ngài lên cấp một tầng ngưng nguyên cảnh giới. Lại nhìn cái này, thanh loan bút, lấy á loại chim loan xanh lông chim luyện chế. Thích hợp vẽ các loại phù lục. Chỉ cần ngươi có thể lấy vẽ bùa. Đến đây một vốn bốn lời. Cũng không tiếp tục thiếu tiền. Sắc chính đỏ thẫm, dường như thánh anh. Đây là thánh linh quả. Ẩn chứa linh tính, ngưng nguyên tu sĩ, ăn một viên, là có thể lên cấp 3 tầng cảnh giới. Linh phủ 3 thước, cán búa đỏ thẫm, như vô số ngọn lửa thiêu đốt, lưỡi búa óng ánh trong suốt, điêu khắc 12 ngọn lửa hình hoa văn, ngũ đinh phần thiên phủ, ngưng nguyên hậu kỳ là có thể ngự sử. Ngoặc kép, rất nhiều vật phẩm, giả thế kỷ từng cái giới thiệu. Thật sự đều là thứ tốt. Trần Thủ Chuyết linh cơ hơi động, hỏi, có thể có dương thử gạo? Dương thử gạo, bình thường linh cốc, 3 cân một viên linh thạch. Bất quá đây là ta bán giá cả. Ngươi nếu là đổi linh thạch, 3 cân 3 lạng một viên linh thạch, ta đến kiếm lời điểm. Trần Thủ Chuyết gật gù, lại là hỏi, có thể có quốc linh hạc? Trong nhà liền một cái quốc linh hạc. Trần Thủ Chuyết đặc biệt nhớ lại mua một cái quốc linh hạc, nhất giai ngưng nguyên cảnh pháp khí. Tiên nông chuẩn bị cái quốc, 12 cái linh thạch một cái. Trần Thủ Chuyết nói, vậy ta dùng dương thử gạo đổi một cái quốc linh hạc. Không có vấn đề, 39 cân 6 lạng dương thử gạo, có thể lấy đổi một cái quốc linh hạc. Trần Thủ Chuyết gật đầu. Lấy ra lần trước phụ thân cho hắn túi chứa đồ, lần trước tu luyện hoàn tất, lại thêm vào ăn đi một ít, còn lại 338 cân dương thử gạo, đều ở nơi này, hắn cẩn thận ước lượng, đổ ra 39 cân 6 lạng dương thử gạo, giả thế kỷ lấy ra một cái quốc linh hạc, hai người giao dịch, quốc linh hạc tới tay, Trần Thủ Chuyết cẩn thận cảm ứng. Quả nhiên so với mình lão cái quốc tốt mấy lần. Đây là mới hàng, trong đó không có bất kỳ vết nứt không trọn vẹn, sử dụng lên vô cùng thuận lợi. Tốt, thứ tốt, đó là đương nhiên, ta Hồng Cổ Tông chính là Bát Phương Linh Bảo Trai chi nhánh. Cái gì không có? Trần Thủ Chuyết trong lòng hơi động, hỏi, có thể có hỏa hệ linh thú hồn phách, ngoặc kép, xuất khiếu hỏa bộ niên luân kinh, tu luyện sử dụng, có, khẳng định có. Nói xong, ở trước mặt hắn xuất hiện 5 cái bình ngọc, cái kia bình ngọc chỉ có 3 tấc to nhỏ, sáng lên lấp lóa, có thể lấy nhìn thấy bên trong thật giống có linh thú tồn tại. Trông rất sống động. Đây là viêm quật thử, nhất giai ngưng nguyên linh thú hồn phách, giá trị 15 linh thạch. Đây là hỏa vân linh báo, nhị giai động huyền linh thú hồn phách, giá trị 320 linh thạch. Tam túc kim ô biến chủng chim con, tam giai tử phủ linh thú hồn phách, giá trị 5,600 linh thạch. Hỏa hủy lân tàn hồn, tứ giai thánh vực linh thú, bất quá chỉ là tàn hồn. Giá trị 8,750 linh thạch. Si viêm giao, tứ giai long thú, cái này hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là quý nhất, 53,360 linh thạch. Giới thiệu hết, Giả Thế Kỳ chờ mong nhìn Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết nhìn những này linh thú hồn phách, viêm quật thử phù hợp hỏa thử, si viêm giao phù hợp hỏa long, giao vốn là long á loại, tam túc kim ô có thể dùng, xuất khiếu hỏa bộ niên luân kinh, chuyển hóa thành hỏa kê. Đáng tiếc nơi này chỉ có viêm quật thử hắn mua được. 15 linh thạch, 49 cân 5 lạng dương thử gạo. Được rồi, cổ trưởng quỹ, cái này viêm quật thử ta mua. Giả Thế Kỳ nở nụ cười kìm lấy viêm quật thử hồn phách bình đưa cho. Trần Thủ Chuyết đưa tay một tiếp. Trong chớp mắt, hắn cảm giác đến chỗ nào không đúng, ở đâu là cái gì viêm quật thử hồn bình, thình lình biến thành si viêm giao hồn bình. Theo si viêm giao hồn bình tới tay, hồn bình lan truyền trong đầu một đạo thần thức, si viêm giao, lại tên Huyễn Khuếch Yêu, Điệu Yên Tử Nhãn Hắc Viêm Long ấu thể, ngày sau có thể trưởng thành lên thành Huyễn Khuếch Yêu hoặc là Viêm Long Hắc Huyên. Viêm Long Hắc Huyên, ma long dòng dõi, sinh ở Địa Uyên, toàn thân tím đen, mắt tím mắt vàng, tường tại Cửu Thiên Thanh Minh bên trên, sinh ở Cửu Uyên địa phế trong, có thể lớn có thể nhỏ, có thể bay lên có thể ẩn, lấy địa phế địa tâm độc hỏa làm thức ăn, lấy dung nham biển làm vi tổ, ngũ chảo hóa long, luyện thành bảy châu, lao ra địa mạch, bay vút Cửu Tiêu bên trên. Thanh minh trong sẽ tìm ngoại vực làm vi tổ, si viêm giao, mạnh mẽ cực kỳ, khống chế viêm vô địch, cụ có thần thông, si viêm tử hỏa luyện tâm cương, mậu hỏa thiên trạch mục. Theo cái này thần thức hiện lên, Trần Thủ Chuyết biết rồi si viêm giao lai lịch, si viêm giao chỉ là ở đại địa phía dưới dung nham trong biển sinh tồn. Loài rồng, phân ma long chân long hai loại loại hình. Ma lộc tương tự đại tích dịch, có cánh bay được, chân long tương tự linh xà, không có cánh có thể độn, lấy lòng đất địa tâm chi hỏa làm thức ăn, sau đó sẽ từ từ tiến hóa, ba chảo sinh trưởng thành ngũ chảo, luyện thành bảy cái cầu đen như vậy hạt châu, sau đó liền sẽ chế tạo núi lửa phun trào, nhờ vào đó lao ra mạnh mẽ, bay lượn thanh minh trong. Tìm kiếm mới địa vực sinh hoạt, nhưng là mình tuyển viêm quật thử làm sao biến thành si viêm giao. Trần Thủ Chuyết lập tức hỏi, cổ trưởng quỹ ngươi nắm sai hàng chứ? Giả Thế Kỳ cười nói, không có, không có, ngươi xem, ngươi chọn si viêm giao, trả tiền 53,360 linh thạch. Ngươi có ý gì? Chỗ của ta nói mua à? Ha ha ha. Chỉ cần ngươi nhận, chúng ta giao dịch chính là đạt thành. Ngươi có mua hay không không có quan hệ. Nhất định phải trả tiền. Trần Thủ Chuyết giận dữ nói. Ngươi cái này không phải là ép mua ép bán sao? Giả Thế Kỳ cười ha ha. Nói đến, chỉ có các ngươi những thứ này thuần phác ngoại vực thổ dân. mới không biết Hồng Cổ Tông đặc tính chính là ép mua ép bán. Có tiền không kiếm lời khốn kiếp. Thương khung thiên vực đều biết chúng ta đặc điểm, buôn bán khó làm, cho nên mới đến các ngươi những thứ này man hoang địa vực. Dao động các ngươi những thứ này tiểu thổ. Trần Thủ Chuyết giận quá mà cười, nói, ta liền một cái quỷ nghèo, ngươi chính là ép mua ép bán, ta cũng không có biện pháp trả tiền. Có, ngươi nơi này có ẩn giấu tứ giai linh điền, ngươi cho rằng ta nhìn không ra đến. Mặt khác, ngươi linh thạch thực sự không đủ, cái này thân gân cốt da người đều có thể giá trị một ít linh thạch. Không phải vậy ngươi cho rằng ta những hàng hóa này đều là làm sao đến? Trần Thủ Chuyết sắc mặt âm trầm, nắm chặt quốc linh hạc, liền muốn ra tay, vô dụng, ở ta Hồng Cổ Tông cửa hàng trong, chỉ cần từng làm buôn bán khách nhân, đều là không cách nào sử dụng bạo lực, vì lẽ đó chúng ta cái thứ nhất trao đổi đặc biệt thuận lợi. Mời khách quan, trả tiền 53,360 linh thạch. Không có linh thạch, ta cần phải cắt ngươi thận. Trần Thủ Chuyết không nói gì. Đây là một nhà hắc điếm. Quá đen, quả nhiên ở đây có một loại sức mạnh to lớn, để cho hắn không cách nào ra tay. Ngay khi hắn bó tay luống cuống lúc, đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn truyền tới một tiếng nói. Mập thương nhân a, mập thương nhân, mập thương nhân, chấm ngoặc kép. Trần Thủ Chuyết đánh chết áo bào đen lão nhân, ở linh điền trong, không tiếng xuất hiện, tiến vào cái này hư huyễn cửa hàng trong. Hết chương.